Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 178. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ba, Lục Chính Kỳ kiên quyết nắm lấy xe lăn của Lục Chính Đình, hạ một gối ngồi xuống trước mặt anh, ngẩng đầu nhìn thẳng vào anh, muốn anh phải đối diện với mình. Lục Chính Đình hạ mắt nhìn anh, đôi mắt đen thâm thúy, lạnh lùng, không biểu lộ cảm xúc gì. Anh ba, anh nói cho em biết, anh rốt cuộc nghĩ thế nào? Lục Chính Kỳ gần như cầu xin anh, vẻ mặt đầy lo lắng. Anh ba, em không muốn vì chuyện của mình mà làm anh khó xử. Anh là người trọng tình cảm, không phải một vấn đề đơn giản đâu. Lục Chính Kỳ dừng lại, không muốn nói thẳng, nhưng cũng cảm nhận được sự nguy hiểm từ Lâm Uyển. Nếu cô ta chỉ lợi dụng anh ba, vậy thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Giọng nói của Lục Chính Đình trầm thấp và lạnh lùng. Nghĩ gì? Lục Chính Kỳ căng thẳng đáp. Anh ba, anh giả vờ không hiểu sao. Em đang nói về Lâm Uyển. Anh cắn chặt răng khi nhắc đến tên cô ta, rồi theo bản năng liếc nhìn về phía Lâm Uyển. Lúc này cô đang ngồi cùng bọn nhỏ, phân biệt thảo dược. Lục Chính Đình cũng không thể kiềm chế ánh mắt của mình, nhìn thoáng qua Lâm Uyển. Cô ngồi trên chiếc băng ghế nhỏ, cười nói với bọn trẻ, thanh thoát và không hề có vẻ gì là căng thẳng. Cô đối với Lục Chính Kỳ cũng không có gì khác biệt, không có vẻ xa lánh hay tránh né anh. Tầm mắt của Lục Chính Đình từ từ quay lại, anh nhìn thẳng vào Lục Chính Kỳ, ánh mắt lạnh lùng nhưng không kém phần kiên định. Lâm Uyển là chị dâu của em. Khi nói xong, anh thoáng nhìn về phía Lâm Uyển một lần nữa, trong mắt có một chút lo lắng. Anh không biết cô sẽ có cảm xúc thế nào nếu biết anh ta nói như vậy, nhưng anh sẵn sàng bảo vệ cô. Lục Chính Kỳ cảm thấy khó tin, không thể tin vào những gì mình vừa nghe. Anh ba, anh thật sự tin cô ta sao? Anh không sợ cô ta lợi dụng anh à? Anh viết rất nhanh, không thể hiểu nổi thái độ của anh ba. Lục Chính Đình không bình tĩnh thêm nữa. Anh đã nói rất rõ ràng, không muốn tiếp tục bàn về chuyện này. Lâm Uyển lúc này vốn định không can thiệp vào cuộc trò chuyện của hai anh em. Nhưng khi nghe đến tên mình, cô không nhịn được nữa. Cô đi đến gần, tay cầm một cành cây vân thư, dùng nó quất nhẹ vào Lục Chính Kỳ. Anh có thể đừng quấn lấy chồng tôi được không? Anh ấy đi làm cả ngày mệt mỏi, anh có biết không? Anh nghĩ mọi người đều giống như anh sao? Không có việc gì đàng hoàng, suốt ngày nghĩ về tình yêu à? Cách chương.